Cô Sacha giải đãi. Một người có thể giải đãi, lười biếng trong những công việc đời thường hay trong đời sống tinh thần của anh ta. Nói chung hai loại giải đãi này thường đi với nhau. Loại giải đãi sao khiến một người do dự làm điều thiện, miễn cưỡng nghe pháp, không sẵn lòng học hỏi kinh điển hay hành thiền. Chúng ta nên vượt qua sự giải đãi này và vận dụng sự tinh tấn tích cực. Có bốn loại chánh tinh tấn Sammapatthana, đó là: một, tinh tấn ngăn ngừa sự sanh khởi của những thân hành ác, lời nói ác và ý nghĩ ác mà chúng ta vẫn chưa phạm. 2. Tinh tấn tránh lặp lại một điều ác chúng ta đã phạm. 3. Tinh tấn trao dồi những thân hành thiện, lời nói thiện và ý nghĩ thiện chưa sanh. 4. Tinh tấn duy trì và phát triển điều thiện chúng ta đã làm. Như vậy, chúng ta nên tránh điều ác mà chúng ta đã thấy hay nghe ở ai đó đã làm nhưng vẫn chưa xảy ra đối với chúng ta. Thấy rằng một điều ác đã khởi lên và không lặp lại nó là loại tinh tấn thứ hai. Làm những điều thiện mà chúng ta vẫn chưa làm, đặc biệt là thiền minh sát, chúng ta vẫn chưa thực hành là loại thứ ba và cố gắng duy trì cũng như phát triển điều thiện chúng ta đã làm. Đặc biệt là thiền định và minh sát trí, chúng ta đã có được là loại tinh tấn thứ tư. Thiền đòi hỏi phải có bốn loại chánh tinh tấn này. Nếu bạn không quan sát các căn hay giác quan của mình, bạn sẽ bị quấy rối bởi những điều ác cũ và mới. Mỗi sát na chánh niệm có nghĩa là chúng ta đã tinh tấn chặn trước cả hai loại ác chưa sanh lẫn đã sanh. Và nó cũng có nghĩa là đã tinh tấn phát triển các minh sát trí mới, cũng như tinh tấn để gia tăng và hoàn thiện các minh sát trí đã phát sanh nơi chúng ta. Một số người lười biếng, không muốn tự thân bố thí, mà bảo người khác làm thay cho họ. Sự bố thí do ủy nhiệm này về phương diện nghiệp báo không đem lại lợi ích nhiều cho họ. Một số người Phật tử lười biếng, không muốn tụng kinh ở Phật điện, hay nghe pháp, hay nghiên cứu kinh điển hoặc hành thiền. Cho dù có hành thiền, họ cũng không vận dụng hết sức tinh tấn. Có thể nói, họ chỉ hành một cách miễn cưỡng và do đó có rất ít tiến bộ. Tất cả những thiếu sót này là do lười biếng. Vì thế họ nên phát khởi nghị lực để làm những điều được xem là thiết yếu cho đời sống tinh thần của họ. Thất niệm Mutta Sacca. Về cơ bản, thất niệm, quên và phóng dật Pamada là giống nhau, cũng như thận trọng và chánh niệm vậy. Vì thế những gì chúng tôi đã nói về Pamada, phóng dật, có thể áp dụng cho thất niệm. Nếu thất niệm trong những công việc đời thường hay trong đời sống tinh thần đem lại sự tai hại, thì chánh niệm trong cả hai lĩnh vực ấy của cuộc sống sẽ đem lại lợi ích. Một số người giàu không bao giờ bố thí. Do khiếm khuyết về bố thí, một tương lai bất hạnh sẽ chờ đợi họ sau khi chết. Một số không quan tâm đến giới, thậm chí ngũ giới cũng không được họ giữ một cách nghiêm túc. Họ thường nói rằng họ vẫn chưa già và còn đang sống một cuộc sống thoải mái, nên chưa cần phải giữ giới. Nhưng họ có biết đâu rằng bao người trẻ đã chết, và nếu chết không giới, họ có thể phải đọa vào bốn ác đạo. Vì thế chúng ta nên ghi nhớ trong tâm sự quan trọng của giới ngay cả khi còn trẻ. Thiền định, thiền minh sát và vấn đề tu tập tâm còn xa lạ đối với hầu hết mọi người. Có những người biết được một chút nào đó về thiền thì lại nghĩ rằng những pháp cao siêu này không dành cho thế hệ của họ. Nhưng nếu họ chết trẻ, chắc chắn họ sẽ bỏ lỡ kinh nghiệm tâm linh vô giá này. Thiền minh sát đặc biệt quan trọng. Nếu một người Phật tử không đạt được những kết quả của thiền minh sát, sự tin tưởng vào Phật pháp của họ kể như không đáp ứng được mục đích. vì trong khi bố thí, trì giới và thiền định có thể được tìm thấy ở các tôn giáo khác, thì thiền minh sát là giáo lý duy nhất của Đức Phật. Thực hành minh sát đúng cách không phải là việc dễ. Một số người có mong muốn thực hành minh sát, nhưng họ đã chết mà không hoàn thành được ước nguyện của mình vì không có người hướng dẫn. Một số không bỏ lỡ cơ hội hành thiền này, lúc ban đầu có thể chánh niệm của họ chưa đủ mạnh, nên nhiều hiện tượng lẽ ra họ phải quan sát và loại trừ đã thoát khỏi sự chú ý của họ. Song, với sự phát triển của trí minh sát vào bản chất sanh diệt của mọi hiện tượng trong từng sát na, sự chú ý của họ trở nên nhạy bén hơn và được tập trung tốt hơn trên mọi hiện tượng khởi sanh. Lúc này không có gì thoát khỏi sự ghi nhận của họ. Với chánh niệm như vậy, cuối cùng họ có thể đạt đến bốn giai đoạn của thánh đạo. Chánh niệm mà người hành thiền có được nhờ quan sát trên các đối tượng giác quan được nhấn mạnh trong kinh niệm xứ, đó là chánh niệm trên thân, thọ, tâm và pháp. Như trong kinh nói, Sabbang Avinyaya, người hành thiền phải biết tất cả mọi hiện tượng xuất hiện. Mọi hiện tượng ở đây muốn nói tới tất cả hiện tượng tâm, vật lý hay danh và sắc phát sanh từ sáu giác quan. Điều này đòi hỏi phải hướng tâm đến những gì được thấy trong lúc ấy và ghi nhận sự kiện đó. Đối với các hoạt động nghe, ngửi, nếm cũng vậy. Sự chú ý được tập trung trên các đối tượng khi chúng sanh khởi nối tiếp nhau. Nếu trong khi đang quan sát sự phòng và xẹp của bụng, bạn nghe hay ngửi thấy một cái gì, bạn có thể chuyển sự chú ý qua đối tượng ấy. Làm thế nào để không một điều gì thoát khỏi sự chú ý của bạn, hay bạn quên không ghi nhận nó? Một sự chú ý nhạy bén đặc biệt như vậy thường xuất hiện cùng với sự phát triển của sanh diệt trí Udayabhaya Nyanana. Sự chú ý rơi trên đối tượng ngay tức thời, giống như những con chim mổ hết hộp thóc này đến hộp thóc khác vậy. Đây là một trạng thái tâm gọi là chánh niệm hiện tiền, Upatthi Tassati. Dukkhanyata, liệt tuệ. Chúng ta nên thực hành pháp đoạn giảm Salekathamma với mục đích chứng đắc trí tuệ minh sát. Những người ngoài Phật giáo không thể có trí tuệ minh sát, kể cả những người theo đạo Phật, nhưng không hành thiền theo kinh đại niệm xứ cũng thế. Thậm chí những người thực hành theo phương pháp tứ niệm xứ, nhưng nếu mục đích của họ chỉ là để đắc định hoặc thiền, cũng không có trí tuệ minh sát này. Tứ niệm xứ và thiền minh sát. Một số người cho rằng những gì dạy trong kinh đại niệm xứ không phải là thiền minh sát mà là thiền định, vì theo họ Satipatthana niệm xứ được kể trong định uẩn hay trong nhóm định Sammatthikantha, và như vậy đã hàm tàng chánh tinh tấn và chánh định. Quan niệm này được dựa trên một nghiên cứu hời hợt về bài kinh và chú trọng quá nhiều đến từ Satipatthana niệm xứ. Trong khi đó, phần đầu của bài kinh có đề cập đến từ tỉnh giác Sampajjano. Tỉnh giác hay sự hiểu biết đúng như thật bằng phân tích, và từ này chắc chắn chỉ nói đến trí tuệ minh sát. Phần sau của bài kinh nói đến quán tánh sanh và diệt Samudaya Vaya Thammanupassi, quán sự sanh khởi và nguyên nhân của sự hoại diệt. Tu tập thiền chỉ Samatha Phavana không liên quan đến việc minh sát vào tính chất sanh diệt và các nhân của chúng. Hay nói khác hơn, nó chỉ đòi hỏi người hành thiền phải giới hạn sự chú tâm của họ trên đối tượng đã chọn để duy trì sự ổn định. Bài kinh cũng nói về trạng thái thoát khỏi tham ái và tà kiến Anicitto Chavihārati, không chấp trước vào bất cứ thứ gì ở đời Nachakinchi Loke Upadiyati. Tu tập thiền chỉ không liên quan đến việc giải thoát khỏi tham ái tà kiến và vô chấp vốn chỉ thích hợp với thiền minh sát. Ngay cả phần nói về hơi thở vô, ra của thiền chỉ cũng được định rõ là không chỉ dành cho sự tu tập thiền định thôi, mà còn để góp phần vào sự tu tập minh sát trên căn bản của định nữa. Không cần phải bình luận về phần thiền minh sát của bài kinh, chúng ta thấy việc quán thọ, tâm và pháp cũng đã không liên quan gì đến thiền chỉ và không có gì phải hoài nghi về tầm quan trọng của chúng trong sự thực hành minh sát vậy. Không có kiến thức của con người, người hành thiền khi đi phải biết rằng mình đang đi. Lời dạy này của Đức Phật trong kinh Đại Niệm Xứ có thể bị những người ngu dốt xem thường. Đối với họ, lời dạy ấy không có chút gì đáng kể, vì sự hiểu biết mà bài kinh nói đến, ngay cả những con vật như chó, mèo cũng có. Để loại trừ sự hiểu lầm này, chú giải đã giải thích lời tuyên bố ấy, và sự giải thích của chú giải không phải là một sự sửa sai lại kinh điển Pali hay một sự thêm thắt gì vào đó, mà có thể nói đó chỉ là một sự xác chứng hợp với tinh thần của Phật Pháp Buddha Dhamma mà thôi. Theo chú giải, thật sự rằng khi đang di chuyển, ngay cả một con chó cũng biết rằng nó đang di chuyển. Nhưng để biết rằng cái đang di chuyển ấy hợp với kinh Đại Niệm Xứ thì lại trái ngược hoàn toàn với tâm của một con vật. Đối với những con vật và những người bình thường không hành chánh niệm sẽ không biết được rằng họ đang di chuyển ở từng khoảnh khắc của việc bước. Họ cũng không biết được rằng những bước chân nối tiếp nhau bao hàm trong tiến trình ấy là do ước muốn đi tạo ra. Đôi lúc một người có thể nhất thời biết những gì mình đang làm, nhưng nói chung họ luôn đãng trí và chìm đắm trong những suy nghĩ không dính dáng gì đến những gì họ đang làm. Hơn nữa, ý thức của họ gắn liền với niềm tin và tự ngã. Họ tin rằng thân và tâm của họ vẫn giữ nguyên như vậy, bất kể thời gian và không gian có thay đổi. Họ không thể vượt qua được cái ảo tưởng này do sự hay biết bình thường không phải là hoạt động của chánh niệm, nghĩa là nó không làm cho họ có chánh niệm được. Sự hay biết bình thường thậm chí còn có thể củng cố cho niềm tin vào tự ngã hay ngã kiến của họ, và điều này không liên quan gì với chánh niệm vốn được Đức Phật nhấn mạnh trong kinh Đại Niệm Xứ. Khi định tâm phát triển, người thực hành chánh niệm học cách để phân biệt giữa thân và tâm. Người ấy phân biệt được tính cứng và chuyển động của thân khác với tâm. Người ấy biết tính cứng và chuyển động này xuất hiện do ước muốn chuyển động khởi lên như thế nào. Người ấy cũng thấy được sự biến mất của ước muốn và chuyển động ở từng sát na ra sao. Trong khi đi, người ấy quan sát và nhận thức rõ tính không liên tục và sự tan biến trong sáu động tác hay nhiều hơn sáu động tác ở mỗi bước vị ấy bước. Trả lời ba câu hỏi. Sự minh sát rõ ràng này đưa ra được câu trả lời cho ba câu hỏi, đó là: một, ai đi? Có một ngã thể đi hay không? Hai, cái đi ấy là của ai? Có tác nhân nào làm việc đi hay không? Ba, tại sao cái đi xảy ra? Một, không có một ngã thể đi vì rõ ràng đó chỉ là một tiến trình sanh và diệt nối tiếp nhau của ước muốn đi và các trạng thái cứng và chuyển động. Hai, không có một chủ thể hay tác nhân nào làm việc đi cả. Ba, chỉ có sự tập hợp của các yếu tố vật lý, đó là tính cứng và chuyển động, không có tác nhân nào tạo ra cái đi ngoài ước muốn đi và những yếu tố vật lý nối tiếp nhau. Tuệ phân biệt danh sắc Nama Rupa Pariccheda Nyana. Người hành thiền thực hành chánh niệm ở từng khoảnh khắc đi, như vậy sẽ phát triển được trí tuệ minh sát đúng theo kinh Đại Niệm Xứ. Những người không chánh niệm không có được tuệ giác này và bước đi với loại tâm tiêu biểu tính cách của những con người, của những con vật. Những người không chánh niệm không có được tuệ giác này và bước đi với loại tâm tiêu biểu tính cách của những con vật, sự khác biệt giữa danh và sắc không bao giờ xảy ra đối với họ. Trái lại, người hành thiền có chánh niệm phân biệt được giữa các yếu tố vật lý của sự cứng và chuyển động cùng với tâm quan sát ở từng khoảnh khắc, dù cho họ đang làm gì. Sự xuất hiện của trí tuệ phân biệt danh, sắc tùy thuộc vào mức chánh niệm liên tục của một người đối với những gì họ đang làm, cũng như đối với những hành động của thân. Tuệ này được gọi là tuệ phân biệt danh sắc, và sự nội quan xoay vào bên trong là tuyệt đối cần thiết cho sự phát triển của nó. Tuệ này không tùy thuộc vào sự suy đoán hay suy xét về vấn đề cho rằng chỉ có danh và sắc. Danh bao gồm 81 loại tâm hiệp thế và 52 tâm sở, còn sắc bao gồm 28 loại sắc, là vấn đề thuộc kiến thức dựa trên khái niệm, nó không phải là trí tuệ minh sát độc lập. Thế nào là 81 loại tâm hiệp thế? Liệu tất cả những loại tâm ấy có khởi lên trong tâm của một người bình thường không? Chính loại tâm quả đáo đại Mahagata Vipaka chỉ được tìm thấy trong các cõi phạm thiên sắc giới và vô sắc giới. Các tâm thiện duy tác đáo đại Mahagata Kusala Kiriya là thuộc tính của những người đã đắc thiền. Ngay cả những tốc hành tâm duy tác dục giới cũng chỉ được thấy nơi các vị A-la-hán. Liệu bạn có thực sự biết những loại tâm này không có trong tâm bạn không? Trong 28 loại sắc, có một loại gọi là Ittipavarupa, sắc nữ tánh, chỉ thuộc về giới phụ nữ. Liệu những người đàn ông có thể biết được loại sắc này bằng kinh nghiệm không? Có phải kiến thức phát sanh do suy xét trên cái không thể biết được xem là kiến thức về thực tại không? Chúng ta phải thành thực thừa nhận rằng đó chỉ là sự hiểu biết về những tên gọi và khái niệm đã được áp đặt trên những thực tại cùng tột mà thôi. Hiển nhiên, sự hiểu biết theo khái niệm khác xa với sự hiểu biết sâu sắc hay minh sát trí vào sự khác biệt giữa danh và sắc, một loại tuệ minh sát thấp nhất và hoàn toàn xa lạ đối với những người không thực hành chánh niệm. Tuệ phân biệt nhân duyên Paccayaparigga Hanyana. Thực hành chánh niệm liên tục sẽ tạo ra tuệ minh sát vào mối quan hệ nhân quả giữa danh và sắc. Khi định của bạn phát triển, bạn trở nên chánh niệm rõ hơn về những gì bạn làm, cũng như về những gì xảy ra trước khi bạn làm một điều gì. Chẳng hạn, khi đang quan sát sự phòng, xẹp, bạn cảm thấy ngứa ở đâu đó. Bạn muốn gãi, bạn ghi nhận ước muốn, gãi, sự co và duỗi của tay bạn. Theo cách này, bạn hay biết được mối quan hệ nhân quả giữa tâm của bạn và những thay đổi trong những động tác của thân bạn. Hơn nữa, vào khoảnh khắc thấy với chánh niệm, bạn nhận thức rõ được các nhân làm phát sanh nhãn thức, đó là nhãn căn, cảnh sắc và sự chú ý đến cảnh sắc ấy. Thường thường người hành thiền có được sự nhận thức rõ như vậy là nhờ bắt đầu với sự nghe. Người ấy nhận thức được rằng cái nghe tùy thuộc vào nhĩ căn, âm thanh và sự chú ý đến âm thanh ấy. Điều này sẽ trở nên rõ ràng hơn trong trường hợp của những âm thanh khó chịu mà hành giả không thể phớt lờ được. Khi người hành thiền đang quan sát sự phòng và xẹp, tâm vị ấy có thể lang thang đi nơi khác, phóng tâm. Nếu vị ấy không quan sát khuynh hướng này, nó sẽ biến thành một sự suy nghĩ lan man. Đôi khi, vị ấy ghi nhận được nó và đưa sự chú ý của mình vào phòng, xẹp trở lại. Lúc đó, vị ấy biết được nhân sanh của chúng, nghĩa là vị ấy biết do tác ý không như lý, Ayonisomanasikara, mà tâm lang thang hay phóng tâm, và nhờ tác lý như ý, Yonisomanasikara, vị ấy ngăn được sự phóng tâm này. thỉnh thoảng, tâm vị ấy dường như rỗng không, phòng xẹp không rõ ràng, thân có vẻ như đã biến mất, và vị ấy nghĩ rằng không có gì để cho vị ấy ghi nhận nữa. Sau đó, vị ấy lại ghi nhận được mọi cảnh trần phát sanh. Vị ấy biết rằng chánh niệm có mặt là do có đối tượng của sự chú tâm. Hơn nữa, vị ấy cũng nhận ra rằng sự trở thành không ngừng của danh, sắc trong kiếp hiện tại là do nghiệp quá khứ làm duyên. Như vậy, sự hiểu biết của vị ấy đã được mở rộng. Tất nhiên ở đây chỉ đề cập đến một số sự kiện rõ ràng mà thôi. Tuệ minh sát của vị ấy vào mối quan hệ nhân quả giữa danh và sắc được kết hợp với đoạn nghi thanh tịnh. Kankha Vitarana Visuddhi. Tuệ này phát sanh do kinh nghiệm chứ không phải do lý luận mà có. Theo bộ luận thanh tịnh đạo, tuệ này bảo đảm một sự tái sanh tốt và đưa đến nhập lưu thánh đạo. Tuy nhiên, người hành thiền phải không được tự mãn với nó mà nên tiếp tục việc hành thiền của mình. Tuệ thẩm sát tam tướng Sammasanayana. Khi vị ấy tiếp tục hành thiền, vị ấy sẽ biết rõ được sự tan hoại của các hiện tượng tâm, vật lý, danh, sắc từ lúc bắt đầu cho đến lúc chấm dứt. Trong khi quan sát từng hiện tượng danh, sắc, tâm vị ấy có thể phóng đi, vị ấy ghi nhận nó và những ý nghĩ lan man này biến mất. Trước đây, vị ấy không thể theo dõi được từng ý nghĩ ngay tức thì như vậy, nhưng bây giờ vị ấy có thể chú ý đến nó ngay được liền. Vì thế vị ấy hiểu rõ sự sanh khởi của nó, sự diễn tiến của nó và sự hoại diệt của nó một cách thấu đáo. Những ý nghĩ thường biến mất khi vị ấy tập trung trên chúng. Nhờ vậy vị ấy có được một tuệ giác rõ ràng về quy luật vô thường. Các đối tượng và những dấu hiệu sanh khởi trong tâm vị ấy dần dần biến mất. Ở đây, những hình ảnh trong tâm như cây cối, con người, các vị sư là những khái niệm, nhưng tâm thấy chúng là một thực tại. Tuy nhiên tâm cũng biến mất và vị ấy sẽ hay biết được những ảo ảnh này. Khi đi, người hành thiền thấy sải bước này biến mất trước khi vị ấy bước một sải bước khác. Trong mỗi sải bước cũng vậy, sự nhấc chân lên, đưa về phía trước và đặt chân xuống. Mỗi động tác như vậy sẽ xuất hiện như một sự chuyển động riêng biệt. Hay có thể nói, mỗi bước được tách rời ra và vì thế tính chất nhất thời của nó thể hiện rất rõ ràng. Đối với sự phòng xẹp của bụng cũng được thấy đúng như vậy. Khi bạn nhận thức được tính vô thường của mọi hiện tượng như vậy, bạn đã có tuệ thẩm sát tam tướng. Tuệ này làm cho bạn biết được bản chất không vừa lòng, khổ, hữu vi và vô ngã của tất cả hiện hữu. Nó được gọi là Sammasanayana vì nó khiến cho bạn phải suy đi xét lại không ngừng về bản chất vô thường, khổ và vô ngã, ba dấu ấn của sự hiện hữu mà bạn vừa mới khám phá. Tuệ thẩm sát tam tướng này là tuệ đầu tiên trong 10 loại tuệ minh sát. Tuệ sanh diệt Udayabhayayana. Nếu bạn tiếp tục quan sát không suy xét trên ba dấu ấn của sự hiện hữu, sự nhận thức và hay biết của bạn sẽ trở nên sắc bén và nhanh hơn. Bạn sẽ giữ được chánh niệm liên tục mà không cần phải có một nỗ lực đặc biệt nào cả. Bất cứ điều gì xảy ra với đối tượng của sự chú ý cũng sẽ rất nhanh chóng và rõ ràng. Chỉ có sự sanh và diệt. Ở giữa sự sanh và diệt này, bạn không thấy bất cứ thứ gì cả. Tuệ chỉ đi sâu vào sự sanh và diệt hay sự bắt đầu và chấm dứt của mọi hiện tượng này được gọi là tuệ sanh diệt Udayabhayayana. Ở giai đoạn này, sự nhận thức và trí của bạn sắc bén đến độ bạn có thể theo dõi được tất cả các đối tượng giác quan vốn sanh khởi rất nhanh. dường như không có gì thoát khỏi sự chú ý của bạn. Bạn thấy được ánh sáng rực rỡ kỳ diệu và cảm nghiệm một trạng thái đê mê sung sướng. Tuy nhiên, kinh nghiệm này chỉ là sản phẩm phụ của việc thực hành minh sát. Bạn sẽ không có kinh nghiệm này nếu bạn không đạt đến tuệ sanh diệt, và bạn không thể có được tuệ đó nếu bạn thực hành không đúng hoặc nếu bạn thực hành không đều đặn. Việc thực hành không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm trừ một vài giờ ngủ là cần thiết cho sự chứng đắc tuệ này và dẫn đến các đạo trí cao hơn. Kinh nghiệm đầy hoan hỷ xuất phát từ tuệ sanh diệt này làm phát sanh đức tin mãnh liệt và bảo đảm một sự tái sanh an vui trong những cõi cao hơn. Trong kinh ví dụ con rắn Alagadupama của Trung Bộ Kinh, Đức Phật có nói: Chư tỳ kheo, vì pháp được ta khéo giảng, làm cho tỏ lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, được loại trừ các vải quấn cũ, nên những vị nào chỉ đủ lòng tin nơi ta, chỉ đủ lòng thương mến đối với ta, thì tất cả những vị ấy được hướng về chư thiên. Chú giải giải thích đoạn kinh này như sau. Lời này của Đức Phật muốn nói đến những người đang thực hành minh sát. Những hành giả này chưa có được những quả lợi ích của thánh đạo ngoài việc thực hành minh sát với đức tin, nghĩa là vì tin Đức Phật mà họ thực hành. Trong khi đang nỗ lực để đạt đến những tuệ minh sát, họ trào dâng một niềm tịnh tín nơi Đức Phật, và đức tin này sẽ đưa họ đi tái sanh trong thế giới chư thiên, như thể có một đôi tay nâng họ lên trên đó vậy. Ở đây, đức tin mà kinh điển Pali muốn nói tới là niềm tin mãnh liệt, phát sanh như kết quả của việc thực hành minh sát. Niềm tin này thường trào dâng trong lúc ánh sáng nhất thời của tuệ minh sát cấp thấp phát sanh. Nó thể hiện rất rõ ràng cùng lúc với sự xuất hiện của tuệ sanh diệt Udayabhaya nhân nát. Theo chú giải thì người có được loại đức tin này được gọi là bậc tiểu nhập lưu Chulasotapanna. Điều này đã được trích dẫn trong thanh tịnh đạo Visuddhimagga. Tuệ diệt Phanga nhân nát, thực hành tiếp tục đưa đến sự biến mất dần và cuối cùng là mất hẳn của ánh sáng, hỷ lạc và những kinh nghiệm phi thường khác. Những sự kiện xảy ra trong tâm trở nên dễ thấy và rõ ràng hơn bao giờ hết. Các hiện tượng không xuất hiện ra tướng và biến mất nhanh chóng, dường như chúng biến mất trước khi người hành thiền quan sát được chúng. Trong khi đang quan sát sự phòng xẹp, người hành thiền không có một hình ảnh nào trong tâm về cái bụng hay thân hay chân tay gì cả. Các đối tượng của sự chú ý không di chuyển từ nơi này đến nơi khác mà biến mất tức thời ngay chính tại chỗ sanh lên của nó. Có thể nói, các hiện tượng mà người hành thiền quan sát biến mất cùng với sự biến mất của tâm. Sự nhận thức về những sự kiện này được gọi là tuệ diệt Phanga nhân nát hay trí minh sát vào tính chất tan hoại của các pháp. Người hành thiền đạt đến tuệ này không phải bằng suy luận mà bằng sự nội quan. Chẳng hạn, khi quan sát sự co và duỗi của tay hay chân, vị ấy không có một hình ảnh nào về cánh tay và vị ấy cũng không có hình dung bất cứ sự chuyển động nào của nó. Vị ấy chỉ thấy sự biến mất của tâm quan sát và đối tượng của sự chú ý như những đơn vị tách rời nhau. Đối với sự phòng xẹp của bụng cũng tương tự như vậy. Từ lúc người hành thiền thấy các đối tượng của sự chú ý diệt mất đi như vậy, vị ấy sẽ không thấy có lý do gì để phải gán cho những vật ấy là thường, lạc, ngã, tịnh nữa. Vị ấy đã nhận ra bản chất thực của hiện hữu, đó là tính chất vô thường, khổ và vô ngã của nó. Vì thế theo thanh tịnh đạo, chỉ có tuệ diệt mới có thể giúp người hành thiền vượt qua được những ảo tưởng về thường, lạc và ngã đối với sự hiện hữu của vị ấy một cách thấu đáo. Phawa nhăn ná, Adinawa nhăn ná và Nipida nhăn ná. Với tuệ kinh úy Phaya nhăn ná, người hành thiền gần như đã cầm chắc được những tiến bộ thêm nữa. Thực hành tiếp tục sẽ giúp vị ấy phát triển được các tuệ minh sát khác. Chỉ thấy sự tan hoại, vị ấy trở nên sợ hãi. Phaya nhăn ná, kinh úy tuệ hay tuệ thấy sự sợ hãi. Vị ấy thấy ra những khuyết điểm, Adinawa nhăn ná, quá hoàn tuệ. Tuệ thấy những tội lỗi hay khuyết điểm trong ngũ uẩn, vì thế vị ấy trở nên chán ghét sự hiện hữu. Người bình thường thích hưởng thụ cuộc sống bởi vì họ không thấy những hiểm họa của nó. Nếu biết được sự tan hoại không ngừng của nó, chắc chắn người ấy sẽ trở nên chán ghét và mệt mỏi, Nibbida nhăn ná, tuệ yểm ly hay nhàm chán. Tuệ này rất quan trọng. Trong nhiều bài kinh sau, khi chỉ ra ba dấu ấn của cuộc sống, Đức Phật thường thường nói, do thấy như vậy, bậc thánh đệ tử trở nên nhàm chán đối với sắc thân này. Và rồi Ngài tiếp tục nói, do nhàm chán, vị ấy ly tham và chứng đắc thánh đạo. Chúng tôi cho rằng Đức Phật đã đồng nhất tuệ nhàm chán với tất cả các tuệ đi trước cũng như những tuệ đi sau nó. Mucchitukka Miyata nhăn ná và các tuệ minh sát khác. Do nhàm chán kiếp sống, người hành thiền không muốn chấp thủ vào thân và tâm hay sự hiện hữu của mình nữa, và lúc này ước muốn từ bỏ chúng. Mucchitukka Miyata nhăn ná, tuệ dục thoát hay mong muốn giải thoát phát sanh. Để hoàn thành ước muốn của mình, vị ấy phải tiếp tục thực hành để đạt đến tuệ phản kháng, Patisankha nhăn ná. Khi sự tập trung hay định phát triển, vị ấy có thể phớt lờ mọi hiện tượng phát sanh. Lúc này trong vị ấy chỉ còn sự hay biết đơn thuần về chúng, Sankha Rupeka nhăn ná, tuệ hành xả mà không cần có bất cứ sự cố gắng nào. Ở giai đoạn này, người hành thiền chỉ vận dụng nỗ lực lúc ban đầu, sau đó không cần phải có bất cứ nỗ lực đặc biệt nào nữa. Trong vị ấy, giờ đây chỉ có sự hay biết đơn thuần, vị ấy thấy rằng tất cả những gì sanh khởi đều nối tiếp theo nhau diệt mất. Vị ấy duy trì được trạng thái này trong 2 hoặc 3 giờ mà không cảm thấy bị chuột rút, nóng bức hay đau đớn gì cả. Oai nghi, tư thế ngồi của vị ấy không thay đổi. Nếu vị ấy có bất cứ sự đau đớn hay bệnh tật của thân nào, lúc đó nó sẽ không xuất hiện, một số chứng bệnh thậm chí còn biến mất. Với sự phát triển đầy đủ của tuệ này, tuệ thuận thứ Anupatiloma nhăn ná, và sau đó người hành thiền thấy niết bàn ở mức thánh đạo và thánh quả. Vì thế nếu bạn mong muốn thấy niết bàn hay chứng đạo quả trong kiếp sống này, bạn phải cố gắng để có được các tuệ minh sát, bắt đầu với tuệ phân biệt danh sắc Nama Rupa Paricheda nhăn ná cho đến tuệ thuận thứ Anuloma nhăn ná. Để đạt đến mục đích này, bạn phải quan sát tất cả mọi hiện tượng tâm, vật lý phát sanh từ 6 căn và thấy đúng như chúng thực sự là. Đối với những người không thực hành chánh niệm, mỗi đối tượng giác quan mà họ không biết đúng như thật có nghĩa là đã có sự ngủ ngầm của vô minh như một phiền não. Và khi những hoàn cảnh thuận lợi có mặt, phiền não ngủ ngầm này sẽ tìm được một lối thoát ra. Những hạt giống của vô minh thường mang theo những hạt giống của tham và sân, và dưới một vài điều kiện, các trần cảnh được nhớ lại, những ngọn lửa tham và sân sẽ bùng lên như một hệ quả tất yếu. Vô minh, tham ái và sân hận làm phát sanh nghiệp xấu hoặc tốt, rồi đến lượt chúng, những nghiệp này sẽ dẫn đến tái sanh cùng với già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não theo sau nó. Những ngọn lửa của cuộc sống này sẽ nuốt chửng những người không chánh niệm khi thấy, nghe, suy nghĩ. Vì thế Đức Phật nói trong kinh A Di Đà, con mắt đang bốc cháy, cảnh sắc đang bốc cháy. Đối với người hành thiền, chánh niệm trên mọi hiện tượng phát sanh từ sáu giác quan khi họ thấy, nghe và có được những tuệ minh sát, những ngọn lửa này sẽ bị dập tắt hoàn toàn. Vì thế chúng ta nên cố gắng đoạn trừ vô minh bằng trí tuệ chọc thủng vào bản chất thật của danh và sắc, hợp thể thân tánh.